Xin chào các bạn nhé. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 104 của bộ truyện Thần Đế. Kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh để giúp kênh tiếp tục phát triển. Và mình xin chân thành cảm ơn. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ đến với tập số 104 của bộ truyện Thần Đế. Thần Đế tập 104. Ngay một khắc này, xoẹt, hai thân thể lớn, một lớn một nhỏ, không ngừng va chạm, lại phát sinh ra một màn để Tư Đồ Mục Dương ngạc nhiên. Thân thể khổng lồ của Lang Đầu Bức Vương lại bị Tô Dật không ngừng đẩy lui. Ngao ngao, Bức Vương yêu linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong, làm sao có thể yếu được? Ngược lại, cực kỳ hung hãn, trên người khí tức huyết sát cuồn cuộn, gào thét dữ tợn, móng vuốt không ngừng đánh về phía Tô Dật. Nghiệt xúc làm can. Tô Dật không sợ, nắm tay tách ra quang hoa, nguyên khí hỏa thuộc tính phun trào, lực lượng cuồng bạo đánh nổ hư không. Nắm đấm như mang theo tầng tầng hỏa ảnh, lấy khí thế rời núi lấp biển trùng kích xuống. Gợn sóng chân vỡ không gian rơi ở trên móng vuốt. Biển lửa như sóng xung kích càn quét, trực tiếp ngăn cản móng vuốt Lang Đầu Bức Vương. Ken két, móng vuốt của Lang Đầu Yêu Bức Vương rạn nứt, ánh sáng trên lợi chảo bị vỡ nát, phun ra thú huyết. Ngao! Lang Đầu Bức Vương gào thét, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, hai cánh như đao, huyết sát che trời, cắt ngang về phía Tô Dật. Trên hai cánh, huyết quang như hỏa diễm thiêu đốt. Ngay lập tức, hỏa diễm thiêu đốt đó bao phủ quanh người Tô Dật. Hai cánh nguyên khí của Tô Dật phô vỗ, thân hình nhanh chóng thối lui, lấy tư thế huyền diệu tránh đi công kích đó. Oanh! Đồng thời, Tô Dật nhanh như thiểm điện, lại một quyền đánh về cánh trái của Lang Đầu Yêu Bức Vương, nó sinh ra một vết nứt. Nếu không phải Lang Đầu Yêu Bức Vương nhanh chóng lui lại, gỡ đi không ít đạo lực, sợ là hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Nơi xa, hàng ngàn con Lang Đầu Yêu Bức gào thét, trong mắt đều toát ra hàn ý. Một thanh niên nhân loại lại khủng bố đến như thế, có thể áp chế đầu lĩnh của chúng nó đến tình trạng như thế. Cái này làm sao có thể? Tư Đồ Mục Dương rất là kinh ngạc. Đây mới thực sự là thực lực chân chính của Tô Dật. Lấy tu vi nguyên linh cảnh tứ trọng, chống lại Bức Vương yêu linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong, mà lại còn dụng mãnh hung hãn như thế, không khỏi để trong lòng Tư Đồ Mục Dương sinh ra hàn ý. Nguyên bản, sau khi ra ngoài vạn kiếm chiến trường, Tư Đồ Mục Dương còn muốn tìm cơ hội đánh với Tô Dật một trận, nhất định phải tìm về mặt mũi. Dù sao trước mấy ngày giao thủ, hắn còn át chủ bài chưa vận dụng. Nhưng bây giờ, nhìn chiến lực của Tô Dật, trong lòng Tư Đồ Mục Dương có chút dao động. Gia hỏa này quả thực là khủng bố, sợ là có thể so sánh được những biểu ca biểu tỷ kia của mình rồi. Ao ao! Trên cánh tay trái, lợi chảo, Lang Đầu Bức Vương chảy ra máu tươi. Ngao! Liên tục bị thương, Lang Đầu Bức Vương lại triệt để nổi giận. Vỗ cánh bạo phát, khí tức mạnh đến cực hạn, huyết sát ngập trời. Toàn thân tràn ngập huyết quang, như ở bốn phía, thân thể bao phủ một tầng quang ảnh, đánh giết về phía Tô Dật. Tô Dật bất động như núi, quan sát tư thái, thế công của Lang Đầu Bức Vương. Hắn thân là ngự hồn sư, lý giảng cảm ngộ nhiều man thú, đối với bản thân sẽ có lợi hơn rất nhiều. Mà quan trọng hơn là, Tô Dật tu luyện thiên yêu cổ kinh, thiên yêu chi tượng cũng cần lý giảng nhiều man thú nữa. Theo thế công của Lang Đầu Bức Vương đến trước người, Tô Dật mới xuất thủ, vung tay lắc một cái, đơn giản mà trực tiếp đánh ra một đạo thủ ấn. Xoạt. Khí tức nóng bỏng trên tay của Tô Dật xoay tròn, mang theo thanh âm sóng lớn hội tụ, tựa như vô số liệt diễm hội tụ thành biển lửa. Chỉ trong nháy mắt, hư không tràn ngập khí tức nóng rực, đốt cháy không khí, còn mang theo uy áp cổ lão. Tô Dật vận dụng xích cổ ấn, đây là vũ khí trong Man Hoang Kinh. Thủ ấn quanh quẩn liệt diễm, nóng rực như thái dương. Oanh! Phong bạo điên cuồng gào thét, hung hăng trùng kích bốn phương. Ngao! Lang đầu bức vương kêu thảm, thân hình khổng lồ bay ra đằng sau, lung lay sắp đổ. Tô Dật cũng lui lại mấy bước, nhưng không có đáng ngại. Tư đồ Mục Dương chấn kinh, áp chế bức vương yêu linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong, cái này cần phải chiến lược cường hãn bực nào. Phốc! Sau khi ổn định thế lui, trong miệng lang đầu bức vương phun ra máu tươi, ánh mắt kinh hãi. Thiếu niên trước mắt này cường hãn đến tình trạng như thế, lang đầu bức vương làm sao có thể không khiếp sợ được. Ngao! Lang đầu bức vương ngẩng đầu gào thét, tiếng gầm chấn động núi rừng, trong phẫn nộ còn có không cam lòng, lại một lần nữa giết tới. Nghiệt xúc này còn dám tới ư? Tô Dật hừ lạnh, hai cánh nguyên khí vỗ vỗ, không lùi mà tiến tới. Ngao! Oanh! Phanh phanh! Một người một rơi ở tầng trời thấp ngang dọc chém giết, kình phong tứ tán, không ít đùi núi thấp tứ phân ngũ liệt, đại thụ bị bẻ gãy, lá rụng phất phơ, đất đá trên mặt đất vỡ nát vụn. Lang đầu yêu bức vương nộ hống, nó là thủ lĩnh đàn lang đầu yêu bức này, cũng là man thú vương ở khu vực vụ cận. Nhưng mà giờ phút này lại không làm gì được một nhân loại nho nhỏ, tu vi còn không bằng nó. Nó không phục, huyền linh quả cũng không thể mất được. Xoẹt! Trong miệng lang đầu bức vương bắn ra tia trụ quang, móng vuốt hai cánh đều thế công sắc bén nhất, thân hình khổng lồ cũng có thể nghiền ép hết thảy, có khí thế đáng sợ. Nhưng mỗi lần lang đầu bức vương này và Tô Dật va chạm, ánh sáng dâng lên, nguyên khí bạo phát, sau cùng lại không chiếm được chút tiện nghi nào. Tên này quả thật là đệ tử ngoại môn sao? Tư đồ Mục Dương càng kinh hãi. Kinh hãi không phải vì lang đầu bức vương này cường đại, mà là trong thân thể như cầy gò của Tô Dật, vì sao ẩn chứa lực lượng cường đại lớn như vậy? Lấy thân thể va chạm với lang đầu bức vương, còn gọi là lang đầu bức vương tu vi siêu việt bản thân, lại có thể chiếm được thượng phong, bộ dáng càng hơn một bậc. Chẳng lẽ tên này còn là man thú hơn cả man thú? Tư đồ Mục Dương không thể không chấn kinh được. Tư đồ Mục Dương tự nhiên là không biết Tô Dật đã sớm luyện thành kim cương chi thể, còn có rất nhiều bảo vật rèn luyện gột rửa nhục thân. Trong Thiên Yêu Cổ Kinh có phương pháp rèn luyện thân thể, vì vậy hiện tại thân thể của Tô Dật cường hãn hơn con non của yêu tộc rất nhiều. Huyết mạch lang đầu bức vương lại không thấp, nhưng nếu như so sánh yêu tộc chính thức lại còn có một chút khoảng cách. Phanh phanh! Tô Dật chủ động xuất kích, thẳng thắn mà thoải mái, cuồng mãnh mà hung hãn, uy thế thì vô thượng. Lang đầu bức vương gào thét, móng vuốt hai cánh đánh trả, trong miệng dâng lên sát khí, răng nanh trong vắt. Mỗi một lần va chạm đều phát ra những thanh âm trầm đục, kình phong gào thét, chấn tâm phách người. Hàng ngàn lang đầu yêu bức cũng rung động, cực kỳ sợ hãi. Giờ phút này Tô Dật như áp chế được lang đầu bức vương, nhưng trên thực tế còn có Tô Dật tự mình biết rõ mình cũng không thoải mái được bao nhiêu đâu. Lang đầu bức vương này quả thật là rất khó đối phó. Tô Dật trừ không sử dụng thủ đoạn của Ngự Hồn Sư và Hỗn Nguyên Chí Tôn Công thì đã là toàn lực mà làm rồi. Nếu không phải là nguyên khí của Tô Dật thâm hậu, sợ là không có cách nào chống đỡ được tiếp. Lang đầu bức vương này vô luận là tốc độ hay chiến lực đều cực kỳ cường hãn. Trong tầng trời thấp, một người một thú va chạm lần nữa, thú hống như sấm, kình phong ùn kéo đến. Tô Dật lẳng lơ giữa trời, hai cánh bao phủ ánh sáng đỏ thẫm giống như chiến thần. Bộ dáng lang đầu bức vương này có chút thê thảm, trên người có vết máu loang lổ không ngừng rút lui. Tới đi! Càng đánh càng hăng, Tô Dật kích thích chiến ý, muốn mạnh mẽ trấn áp lang đầu bức vương này. Nguyên khí bành trướng, hai con ngươi ánh sáng màu đỏ thẫm giật giờn, uy nghiêm mà hủy diệt. Oanh! Tô Dật vô cánh, chủ động xuất kích, nguyên khí cực kỳ mãnh liệt. Lang đầu bức vương này chấn kinh, đã là càng ngày càng sợ hãi, không thể không tránh được, đành phải miễn cưỡng mà xuất thủ, tiếp tục mà kịch chiến. Phốc! Rất nhanh, cánh của lang đầu bức vương này giãn nứt, tràn ra huyết thú, nhìn rất chật vật. Tiếp tục! Tô Dật chiến ý nghiêm nghị, sắc mặt lạnh lùng, tiếp tục đánh giết. Ngao! Lang đầu bức vương gào thét, đã không còn đường lui rồi. Thiếu niên nhân loại này quả thật là đáng sợ. Trên người và trong miệng có sương mù màu máu tràn ra ngoài, trong mắt bao phủ bốn phía. Ào ào, huyết quang như mê vụ, ánh sáng khiếp người, khí tức đáng sợ làm cho người ta sợ hãi. Bên trong loáng thoáng có thanh âm ô quy khóc gầm gào, làm cho người ta lạnh cả mình. Huyết quang như mê vụ, ánh sáng khiếp người, khí tức đáng sợ làm cho người ta sợ hãi. Bên trong loáng thoáng có âm thanh ô ô quỷ khóc thần gào, làm cho người ta kinh ngạc và lạnh mình. Ngao! Huyết vụ lan lội như sóng biển ngập trời, che đậy thân thể của lăng đầu bức vương. Sói chu kinh thiên mang theo khí tức huyết sát như bài sơn hải đảo áp chế về phía Tô Dật. Đây là tuyệt chiêu của huyết sát mê chướng của lăng đầu bức vương đó, có thể ảnh hưởng đến linh hồn, ngươi phải cẩn thận. Ở nơi xa, Tư Đồ Mộc Xương kinh hô, đó là tuyệt chiêu của lăng đầu bức vương. Nghe nói lăng đầu yêu bức bình thường là không có cách nào thi triển được. Huyết sát mê chướng kinh khủng nhất là có thể ảnh hưởng đến linh hồn của người khác. Phàm là công kích liên quan đến linh hồn, ai cũng kiêng kỵ. Cái này rất là khó đối phó. Ào ào, huyết vụ cuồn cuộn bao phủ mà xuống, thảm thực vật bốn phía lặng lẽ khô héo, khí tức huyết sát bao phủ hết thảy. Đây là tuyệt chiêu của lang đầu bức vương. Khí tức huyết sát hủy diệt hết thảy, thôn phệ sinh cơ, ảnh hưởng linh hồn. Tô Dật nhìn khí tức huyết sát cuồn cuộn lao đến, lại nguy nga mà bất động, linh hồn trong đầu cũng bị ảnh hưởng. Khí tức huyết sát này xác thực là cường đại và đáng sợ, có thể ảnh hưởng đến linh hồn, quỷ dị mà khủng bố. Bất quá linh hồn trong đầu Tô Dật tràn ngập ra ánh sáng đỏ thấm, trực tiếp xóa đi khí tức huyết sát. Toàn lực rồi sao? Vậy kết thúc đi. Bỗng dưng Tô Dật vỗ cánh, ánh sáng đỏ thẫm tràn ngập trong mắt kinh ngạc của Tư Đồ Mộc Dương. Bỗng dưng Tô Dật vỗ cánh, ánh sáng đỏ thẫm tràn ngập trong mắt kinh ngạc của Tư Đồ Mộc Dương. Chỉ một sát na, trong huyết vụ nương theo Tô Dật không lùi mà tiến tới, một cỗ khí tức thuần túy xuất hiện, trong lúc mơ hồ truyền ra thanh âm phong lôi và thú hống. Trong ánh mắt kinh ngạc Tư Đồ Mộc Dương, thế mà vọt thẳng trong huyết vụ. Ngao ô, huyết vụ này khuấy động, có khí tức thần bí cường hãn bất diệt, mang theo khí thế cuồn cuộn như muốn xé rách huyết vụ. Yêu khí cuồn cuộn lại không phải là tà ác hắc ám, mà mang theo một loại uy thế vô thượng, giống như có thể uy chấn cửu thiên, cuồn cuộn thương khung. Ngao! Trong huyết vụ, sói chu thê thảm, gào thét không dứt, huyết vụ và khí tức huyết sát cuồn cuộn như bị gió thổi tiêu tán không thấy gì nữa. Chỉ trong nháy mắt kinh ngãi của Tư Đồ Mộc Xương, hắn chỉ nhìn thấy một màn càng thêm rung động. Chỉ thấy Tô Dật cựa trên lưng lang đầu yêu bức vương, hai cánh nguyên khí tràn ngập ánh sáng, huy quyền hung hăng mà đập xuống. Phanh phanh phanh, từng quyền của Tô Dật rơi xuống, quyền đến thịt, để lang đầu bức vương không thể ngừng kêu thê thảm được. Trên người lang đầu bức vương này huyết quang ảm đạm, khí tức uể oải, rút cuộc bị Tô Dật áp chế xuống mặt đất. Ngao ngao, lang đầu bức vương kêu thê thảm, lắc đầu vẫy đuôi muốn tránh thoát Tô Dật chấn áp. Nhiệt xúc này, hai cái nguyên khí tu liễm, nắm đấm lại không dừng, một quyền hung hăng rơi xuống. Âm, một quyền này nện trên lưng lang đầu bức vương, máu thịt be bét, sâu thấy xương, thú huyết kích xạ. Tư Đồ Mộc Dương chấn kinh, nghẹn họng nhìn chân chối. Bức vương yêu linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong lại bại, Tô Dật kia giống như chiến thần, cưỡi trên lưng lang đầu bức vương chấn áp nó, tình cảnh như vậy để Tư Đồ Mộc Dương không khỏi xoa xoa con mắt. Đây chính là bức vương yêu linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong, Tô Dật kia lại có thể chấn áp được. Nghiệt xúc, nể tình thực lực của ngươi không tệ, thuần phục ta, nếu không ta diệt sát ngươi. Tô Dật mở miệng, lang đầu bức vương tu vi yêu linh cảnh ngũ trọng, thực lực cường đại, mình ở trong vạn kiếm chiến trường đang cần trợ thủ. Ngao ngao, nhân loại nho nhỏ, ngươi nằm mơ, ta chính là lang đầu yêu bức vương, làm sao có thể thần phục ngươi được. Nếu như ngươi không thả ta ra, ta sẽ giết tất cả các ngươi. Chẳng lẽ các ngươi có mấy người còn có thể trả thù tộc đàn của chúng ta? Lang đầu bước vương dùng thú ngữ gào thét, trong miệng máu chảy ra giạt rào, càng thêm dữ tợn. Nó sớm thấy nơi xa có nhân loại, nhất định là đồng đội của thiếu niên này. Người dám uy hiếp ta, thật là muốn chết. Ánh mắt Tô Giật trầm xuống, lại một quyền nện trên lưng lang đầu bước vương. Ngao! Đau đớn kịch liệt làm lang đầu bước vương nộ hống. Trên người huyết quang ba động, dùng thú ngữ lại quát. Cùng tiến lên cho ta, giết chết bọn hắn. Lang đầu bước vương nộ hống cực kỳ dữ tợn, không nguyện ý thần phục nhân loại, chỉ muốn liều mạng thôi. Phiền phức lớn rồi, lang đầu yêu bức, quá là khó thu phục rồi. Nghe lang đầu bức vương nộ hống, trong lòng Tư Đồ Mộc Dương lạnh lẽo. Tô Giật muốn thu phục lang đầu bức vương, không nói trước muốn thu phục một con man thú không phải là chuyện dễ dàng. Huống hồ lang đầu bức vương này là man thú khó thu phục nhất, tên tính thì hung hàn. Cái này tự nguyên, tự diệt cũng không muốn thuần phục nhân loại. Ngao ngao. Lúc này thời điểm tiếng gầm của lang đầu bức vương vang lên, trong hàng ngàn con lang đầu yêu bức cùng nhau gào thét, vỗ cánh di động. Thú hống như sấm, làm không gian chấn động kịch liệt. Huyết quang ngập trời, khí tức huyết sát hội tụ như sóng biển bao phủ Quách Toán. Hàng ngàn con lang đầu yêu bức, có nhìn chằm chằm Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn, có nhìn chằm chằm vào Tư Đồ Mộc Dương, càng nhiều hơn là nhìn chằm chằm vào Tô Giật. Không tốt rồi. Tư Đồ Mộc Dương kinh hãi, sắc mặt đại biến. Ngao ngao. Phân phật. Nháy mắt, ở dưới từng tiếng sói chu, lang đầu yêu bức ùn ùn mà kéo đến, bao phủ quanh Tô Giật, Tư Đồ Lưu Vân, còn có Trương Khánh và Hứa Giai Tuệ ở nơi xa. Xong đời rồi. Sắc mặt Tư Đồ Mộc Dương trắng bạch, ngự phong chiến khải giáp vỗ cánh, khí tức bạo quát, ánh sáng rạng rỡ, khí thế kinh người. Đến lúc này Tư Đồ Mộc Dương cũng chỉ có thể quyết định toàn lực mà liều mạng giết ra trùng vây. Oanh! Đúng lúc này một cỗ khí tức đáng sợ bao phủ Quách Tám thiên hạ. Thời điểm khí tức này bao phủ, thân hình đám lang đầu yêu bức này run rẩy, ánh mắt đã biến. Tư Đồ Mộc Dương cũng cảm ứng được khí tức đáng sợ kia, sau cùng ánh mắt lại chăm chú nhìn về phía Tô Giật. Chỉ là giờ phút này, một cỗ khí tức uy nghiêm bá đạo từ trong thân thể của Tô Giật lan tràn ra, mang theo ánh sáng thần bí, lại phát ra trận trận ba động, như có lực lượng thần bí xuyên việt thời không từ thái cổ buông xuống, bao phủ quanh bốn phương. Ong ong. Trong lúc mơ hồ lại có tiếng sấm cuồn cuộn hư không. Chỉ là trong nhớp mắt, quanh người Tô Giật tràn ngập ra ánh sáng đỏ thẫm, giống như một pho tượng chiến thần. Ngao! Lang đầu bức vương dùng mình gào thét. Khí tức đáng sợ này để linh hồn nó kích động, huyết mạch của nó sôi trào, nhịn không được mà phục phục quỳ bái. Ngao ngao. Hàng ngàn con lang đầu yêu bức gào thét, từ giữa không trung rơi xuống, nằm dạp trên mặt đất, cụp hai cánh như quỳ bái. Tất cả lang đầu yêu bức nằm dạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy, mắt lộ ra kính sợ. Một màn này quá là kinh người, làm Tư Đồ Mộc Dương tính giết ra trùng vây nghẹn họng thì nhìn chân chối. Xa xa, trên lưng Huyền Dương Kim Miêu Chuẩn, Hứa Giai Tệ và Trương Khánh cũng ngẩn cả người. Trương Khánh cũng không phải giống như chấn kinh những lang đầu bức vương này nằm dạp trên mặt đất, mà lại có thể đắm chìm trong rung động của Tô Giật và lang đầu yêu bức đại chiến. Nghiệt xúc, ta hỏi nhiều lần cuối, lựa chọn thần phục hay là chết? Ánh mắt của Tô Giật lạnh lẽo, trên người có khí tức uy nghiêm khuếch tán. Ngao! Ta nguyện ý. Giờ khắc này, lang đầu yêu bức vương dùng thượng ngư nói. Ở dưới khí tức bực này bị áp chế, để nó không có cách nào lựa chọn khác, không thể phản kháng. Thậm chí giờ phút này, lang đầu yêu bức vương cảm thấy người trước mắt không phải là nhân loại, mà là cường giả yêu tộc. Khí tức kia tuyệt đối không phải là nhân loại nên có, đó là khí tức của yêu tộc Chí Tôn. Nghe vậy, Tô Giật tu hồi Huyễn Nguyên Chí Tôn Công, trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra ý cười. Cùng lang đầu yêu bức vương đại chiến, Tô Giật tiêu hao là rất lớn, đến trình độ hầu như là không còn. Dưới tình huống không thể sử dụng Hỗn Nguyên Chí Tôn Công, không dùng khí tức áp chế, Tô Giật đã bị đại thể biết được chiến lực của mình rồi. Dưới tình huống không sử dụng Hỗn Nguyên Chí Tôn Công, không dùng khí tức áp chế, Tô Giật đã đại thể biết được chiến lực của mình. Một lát sau, dưới Huyền Linh Quả Thụ, Trương Khánh, Lưu Ký và Uông Phiền từng cái tim đập rộn lên, ánh mắt đỏ bừng. Đây chính là huyền linh quả. Vừa rồi Tuệ cũng chỉ nghe nói huyền linh quả, dạng bảo vật này nàng chưa bao giờ suy nghĩ qua, không nghĩ tới ngày hôm nay lại có thể tận mắt nhìn thấy. Đại nhân, huyền linh quả thụ này 5 năm nở hoa một lần, 5 năm mới kết quả, 5 năm mới thành thục. Lần này số lượng huyền linh quả cũng là nhiều nhất, nhưng xem chừng còn mấy ngày nữa mới có thể triệt để thành thục. Lang đầu bức vương đứng đằng sau Tô Dật, ánh mắt của nó kinh hãi. Ánh mắt của nó kinh hãi. 15 năm mới thành thục, thật là trùng hợp. Khóe miệng Tô Dật nhếch lên ý cười, quả thật là trùng hợp. Vừa vặn gặp huyền linh quả thành thục, nhiều huyền linh quả như vậy, giá trị có thể nghĩ được, đối với nguyên linh cảnh mà nói tuyệt đối là trọng bảo. Đáng tiếc còn cần mấy ngày, hiện tại hạ xuống mà nói sẽ là hiệu quả không tốt, không có cách nào phát huy được hiệu quả tốt nhất của huyền linh quả. Tư đồ Mộc Dương có chút tiếc nuối, còn phải chờ mấy ngày huyền linh quả mới hoàn toàn thành thục, trừ khi mọi người ở chỗ này chờ mấy ngày, bằng không mà nói sợ là hiệu quả huyền linh quả sẽ giảm đi rất nhiều. Vậy thì chờ mấy ngày. Trương Khánh mở miệng, nếu như ảnh hưởng hiệu quả huyền linh quả như vậy thì tổn thất là rất lớn, hoàn toàn có thể chờ mấy ngày. Nếu như không tính sai mà nói, những đệ tử thân truyền kia đã tiến vào vạn kiếm chiến trường rồi. Sự tình huyền linh quả này người khác không biết, nhưng đệ tử thân truyền nhất định phải biết. Mà đệ tử thân truyền bình thường thì không có cái gì đáng lo lắng, có điều mấy cái rất là lợi hại, hơn nữa số lượng đệ tử thân truyền cũng là không ít, chờ mấy ngày bọn họ đã sớm tới đây tranh đoạt rồi. Tư đồ Mộc Dương bĩu môi nói, huyền linh quả là trọng bảo nguyên linh cảnh, những đệ tử thân truyền kia tu vi đều ở nguyên linh cảnh, tiến vào vạn kiến chiến trường, chuyện thứ nhất muốn lấy được là huyền linh quả, đến lúc đó miễn không được một trận tranh đoạt. Tuy Tư đồ Mộc Dương không sợ những đệ tử thân truyền kia, nhưng cũng biết đệ tử thân truyền kia không phải là ăn chay, đặc biệt là số lượng đệ tử thân truyền còn là không ít. Vào thì vào. Tô Dật mỉm cười, ánh mắt một mực quan sát huyền linh quả, khóe miệng nhếch lên ý cười. Lập tức hắn đi đến bên dưới huyền linh quả thụ, vén tay áo lên. Hắn muốn làm cái gì? Nhìn động tác của Tô Dật, mọi người đều kinh ngạc, không biết Tô Dật lại muốn làm cái gì. Lên. Nhưng ở trong nháy mắt, nghẹn họng nhìn chân chối của mọi người, chỉ thấy Tô Dật hơi cúi thân thể xuống, hai tay ôm thân cây, lực lượng như núi, lòng bàn tay có ánh sáng đỏ thẫm tuôn trào. Ken két. Mặt đất rung động bắt đầu rạn nứt. Tô Dật dùng lực nhưng không dám động vào cây mạnh, cẩn thận từng ly từng tí. Ở trong nháy mắt, ngạc nhiên của mọi người, trực tiếp nhổ tận gốc huyền linh quả thụ. Lăng đầu yêu bức vương cũng ngạc nhiên, căn bản không nghĩ tới Tô Dật chỉ hái huyền linh quả mà còn nhổ cả huyền linh quả thụ. Tô Dật, người muốn làm cái gì? Tư đồ Mộc Dương thực sự nhịn không được, hái huyền linh quả hắn không có ý kiến gì, nhưng huyền linh quả thụ là của thần kiếm môn, hắn dù sao cũng là con trai của trưởng môn thần kiếm môn, không thể nhìn người ta chà đạp bảo vật của thần kiếm môn mà nhắm mắt làm ngơ được. Đừng gấp, có một phần của ngươi, nếu như hiện tại ngươi muốn, có thể cho ngươi một trái huyền linh quả đó. Có điều ta biết một địa bảo, nếu như cấy ghép huyền linh quả thụ, có lẽ đến lúc đó hiệu quả huyền linh quả thụ sẽ tốt hơn rất nhiều. Chỗ kia cực kỳ bí ẩn, ai cũng không tìm thấy, đến lúc đó chúng ta đi hái là được. Tô Dật nói với Tư đồ Mộc Dương. Ngươi là nói thật? Tư đồ Mộc Dương có chút hoài nghi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Tập này mình đọc bây giờ hiện tại là đang 1 giờ đêm. Bản dịch này họ gửi muộn quá. Mình đọc từ lúc 12 giờ hơn, nên là đọc to thì nó rõ hơn nhưng không đọc to được, tại đây là phòng trọ. Có gì anh em thông cảm cho mình nhé. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý lắng nghe.